Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171 xoay ngược lại. 5. Phòng phát sóng trực tiếp thật khi số người online lúc này đã đạt tới 3.635 vạn, lại còn có đang không ngừng hướng lên trên trướng. Làn đạn ở Hàn Sâm xuất hiện trong nháy mắt, nhanh chóng mà điên cuồng mà bá bình. Thế cho nên rất nhiều người không thể không che chắn làn đạn mới có thể bình thường xem tiết mục. Nhà người khác bạn trai hệ liệt tóc óc càng thật. Vừa rồi trong nháy mắt, lão nương huyễn chi ngạch. Nguyên lai Giang Khê cũng như vậy, nông cạn trên lầu ngốc bức. Giám định hoàn tất, làn đạn thượng nói cái gì đều có. Nhưng bất luận phấn vẫn là hắc, đều không thể phủ nhận Hàn Sâm mỹ mạo giá trị. Người này xuất hiện ở màn hình lớn trong nháy mắt, trên người như là trang cái thiên nhiên từ trường, hấp dẫn mọi người lực chú ý. Trời sinh chính là tiêu điểm, vạn chúng chú mục. Hàn Sâm cùng Giang Khê nhẹ nhàng mà ôm hạ, rõ ràng vừa chạm vào liền tách ra, lại làm người không lý do mà sinh ra vô số kiểu diễm ni. Anh, lão tử một sắt thép thẳng nam thế nhưng thấy được phần hồng phao phao. Trên lầu đều mau đừng trang, đều mau cong thành nhang mũi mắt, nhịn không được lộ ra vẻ mặt gì cười 10.086. Mà ở tử phủ Gia Uyển, Giang phụ trăm triệu không nghĩ tới đầu một hồi thế tương lai con rể. Thế nhưng là thông qua tivi tiết mục, nếu không tính hắn ở phòng bệnh đưa người thực vật kia đoạn, Giang mẫu cắt bàn trái cây bưng trà trên bàn, ngẩng đầu vừa thấy, nhận ra tới, này tiểu tử, không tồi, nơi nào không tồi. Giang ba ba căm giận mà lẩm bẩm một câu, bất quá chính hắn cũng rõ ràng, lúc trước người khác sự không tính nằm ở bệnh viện khi, người này thường xuyên lại đây hỗ trợ, liền hộ công đều khen không dứt miệng, hắn liền biết. Vô sự hiền ân cần, phi gian tức đạo, nhưng chờ ở này đâu đi, cùng ta khê khê chạm một khối rất xứng. Giang mẫu nhưng không có giang phụ kia dày đặc gả nữ tình. Tiết, mẹ vợ xem con rể, càng xem càng vừa lòng, xứng cái gì xứng, lão tử tuổi trẻ thời điểm có thể so hắn trông được nhiều. Giang đại bá không vui, ái quốc a. Ta lão Giang ra nhưng không một cái trợn mắt nói dối. Làm người quan trọng nhất chính là thành thật. Nhị đệ tuổi trẻ thời điểm là trong thôn ít có tuấn, nhưng cùng tivi thượng này tiểu tử một so, kia chính là nông thôn phát xa cùng đỉnh xứng Rolls Royce khác nhau. Kém xa đâu, ở thành phố B ngây người mấy năm, Giang đại bá đối siêu xe cũng biết không ít. Giang phụ bị lão đại ca nhóm một nghẹn, nhất thời không lời nói. Giang Khê muốn thượng tổng nghệ, hai nhà đều đi theo náo nhiệt. Cơm chiều bãi một khối, ăn uống no đủ liền đều oa ở Giang Khê ra phòng khách lớn xem tiết mục. Giang Như Nguyệt chỉ vào màn hình, này, nửa ngày. Đột nhiên nhớ tới, tiểu thẩm, mẹ. Này nam không phải chúng ta lần trước đụng tới người nọ, liền tới thành phố B mua phòng lần đó. Tiểu Khê lúc ấy còn nói là bằng hữu bình thường, không nghĩ tới tàng đến rất thâm a. Đại bá mẫu cũng nghĩ tới, là kia tuấn tiểu hỏa, nha, động tác đủ nhanh nhẹn. Lúc ấy đêm ám mà, nhưng nàng lăng là một đường nhớ đến bây giờ. Liền bởi vì tiểu tử đủ tuấn, làn da bạch, đôi mắt lượng, so trong tivi minh tinh còn sưởng. Giang Phong làm như nhìn ra hắn tỷ lại phạm bệnh cũ. Thứ nàng, tỷ, ngài lão nhưng đừng nghĩ không khai. Mỗi người có mỗi người mệnh, tiểu Khê tỷ cùng chúng ta người thường nhưng không giống nhau. Người là đại minh tinh, tìm gì dạng đều thành. Giang Như Nguyệt tức giận đến vặn hắn lỗ tai. Muốn ngươi miệng tiện, nàng sắc thật là toan. Người có đôi khi chính là vọng không mặc. Biết rõ mọi thứ so ra kém. Cũng thật đối mặt sự thật này. Lại cảm thấy trong lòng khái sợ mờ ni nàng trúng thưởng. Trong nhà thật vất vả cá mặn tiên thân. Nhưng Giang Khê ra bò đến càng mau. Tướng mạo so ra kém. Học tập so ra kém. Gia thế so ra kém. Hiện tại liền bạn trai cũng kém người một mảng lớn. Giang Như Nguyệt chỉ cần tưởng tượng đến nàng phía trước còn rất đắc ý bạn trai. Liền cảm thấy nào chỗ nào đều ghét bỏ. Vóc quá thấp, làn da cũng không đủ bạch. Cái mũi có điểm sụp, đôi mắt nhỏ điểm. Liền y phẩm một so, đều như là núi lớn đi ra. Thôn về đến nhà, ngoặc kép. Ai biết có phải hay không ăn cơm mềm. Giang Như Nguyệt thấp thấp mà lẩm bẩm câu, âm tàng trong cổ họng không dám để cho người nghe thấy. Nàng hậm hực mà nhìn mắt màn hình lớn, đã có thể như vậy liếc mắt một cái, lập tức rời không ra. Này nam khóe miệng ngậm cười bộ dáng thật sự quá mê người. Chân dài chi ở sofa trước, một bàn tay đắp ở Giang Khê lưng ghế sau. Hai cái nhan giá trị đỉnh ngồi một khối, kia địa phương quả thực sẽ sáng lên, vẫn là 360 độ vô góc chết bling bling kim cương quang. Giang Như Nguyệt quyết định quay đầu lại phải hỏi Tiểu Khê muốn cái ký tên. Đến nỗi người chủ trì Liễu Tương, sớm đã ảm đạm thành phát hoàng phong nền, hoàn toàn không ai chú ý nàng. Ngoặc kép, hôm nay người xem. Nhìn dáng vẻ đối ta thực không hữu hảo a. Liễu Tương dư quang liếc mắt làn đạn, xuất hiện một đống ngại mặt nàng đại mặt phi bình luận. Mà trước kia những cái đó thổi phồng nàng hỏi rất hay, hỏi đến rượu, hỏi đến oa oa kêu người xem, giống như hoàn toàn không tồn tại. Cái này cậu Nhật xem mặt thế giới. Liễu Tương bi phận mà quyết định, một hồi đến nhiều khó xử này đối tình lữ. Hàn tiên sinh, ta lắm miệng hỏi một câu, lần đó xuất hiện ở sân bay kẻ thần bí, đối, liền cái kia mang theo phần Phật một chuỗi bảo tiêu, là ngài sao? Hàn Sâm thấp thấp cười thanh, là ta, tiếng cười như gió quá rừng cây, sắt sắt thổi qua màng tai, mang theo trái tim xôn xao. Liễu Tương mặt đỏ, nàng khụ một tiếng, cho nên khi đó Hàn tiên sinh đã cùng Tiểu Khê ở một khối. Đúng vậy, Hàn Sâm gật đầu, thực nghiêm túc, hoặc là nói, sớm hơn, Liễu Tương cực lực làm chính mình đem lực chú ý từ Hàn Sâm cặp kia mê người hai trong mắt. Dịch khai, nàng cúi đầu nhìn mắt sửa sang lại tư liệu tạp, ngăn cản ngôn ngữ. Thứ ta làm lớn mật mà phỏng đoán, Tiểu Khê tai tiếng một cái khác nam chủ nhân công, hẳn là, vẫn luôn là Hàn tiên sinh, đi, nói, nàng ý bảo hậu trường đem phát sóng trực tiếp video cắt thành trước kia sửa sang lại tốt hình ảnh, lấy PPT tình thế một bức bức mà buông tha đi, từ 4 năm trước danh phẩm cửa hàng lộ chụp, đến thi đại học danh sách công bố ngày đó thành phố B10 tòa thương hạ lét bình 24 giờ video luôn. Bá, đặc biệt kết thúc ngữ, ta tiểu công chúa tự thể phóng đến cực đại. Lại đến hoàng đồ đoàn phim khi khách sạn chiếu. Một trận chiến rốt cuộc khi thần bí mặt nạ nam thông báo. Bệnh viện cửa hai nam tranh một nữ ảnh chụp. Cuối cùng mới là sân bay anh hùng cứu mỹ nhân chụp hình. Như vậy một bức bức mà buông tha đi. Tựa như đêm người quá khứ năm tháng một chút mà loát thuận. Giang Khê nhìn, thế nhưng dường như đã có mấy đời. Nguyên lai, nhận thức thế nhưng lâu như vậy. Nàng thậm chí có thể ở trong đầu bổ sung rất nhiều chi tiết. Cùng nhau mua váy đỏ còn treo ở tủ quần áo. Bị một đường đưa tới Tử Phủ Gia Uyển phòng giữ quần áo. bị cự tuyệt ban đêm, tàn nguyệt quải chân trời, liền đèn đường đều lạnh buốt. Trinh Lăng trên tay ấm áp, Hàn Sâm đáp ở lưng ghế, tay không biết khi nào thả xuống dưới, cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau. Hai người khóe miệng không hẹn mà cùng mà treo cười. Hắn gật đầu, đúng vậy, đều là ta nói như vậy. Hàn tiên sinh ở 4 năm trước liền cùng Tiểu Khê ở một khối. Liễu Tương vẻ mặt nghiêm túc, lộ ra chính mình răng nanh sắc bén. Theo ta được biết, Hàn tiên sinh lúc ấy đã là cái có thể đối chính mình hành vi phụ trách thành thục xã hội người. Mà Giang Khê khi đó còn chưa thành niên, đây là một cái thực nghiêm khắc lên án. Một khi trả lời không tốt, Hàn Sâm chính là cái dụ dỗ vị thành niên héo rút nam môn sơ. Giang Khê đang muốn phủ nhận, lại bị Hàn Sâm vỗ vỗ tay ngăn trở. Hắn lắc đầu, chúng ta kỳ thật đến năm nay 3 tháng mới chân chính định ra nam nữ bằng hữu quan hệ, cho dù 4 năm trước mang theo vị thành niên Tiểu Khê dạo danh phẩm cửa hàng không tính nam nữ quan hệ. Như vậy thi đại học năm ấy, ta tiểu công chúa chỉ sợ cũng có điểm quá mức ái muội đi. Liễu Tương từng bước ép sát, nàng hỏi cái này lời nói, liền kém chỉ vào cái mũi nói Hàn Sâm nói dối. Pi đi ở cửa kính sau chiều Liễu Tương liều mạng vất tay, ý bảo nàng đình chỉ. Nhưng Liễu Tương người này có điểm tắc đầu tính tình, càng không cho làm sự, càng phải tranh một hơi. Nàng cười tủm tỉm mà nhìn chằm chằm Hàn Sâm, làm lơ người nam nhân này mị lực, kiên trì hỏi đi xuống. Hàn Sâm từ đầu đến cuối không có thất thố. Người chủ trì này vấn đề, kỳ thật muốn đổi thành người khác, thật đúng là vô pháp tự chứng. Bất quá may mắn, ta có cái hảo thói quen, thực mau. Hắn khiến cho người thấy được hắn cái gọi là hảo thói quen là cái gì. Hàn Sâm gọi điện thoại, chỉ chốc lát có cái mang tơ vàng mắt kính tây trang giày da vừa thấy chính là Bạch Lĩnh Tinh Anh. Nam nhân để cái USB lại đây, Liễu Tương tiếp nhận, liền đến hiện trường duy nhất máy tính, mở ra đầu bình thiết bị, video thực rõ ràng, nơi 10 phần mộc ảo, dưới chân là hoa hồng hải, đỉnh đầu là vạn dặm sao trời, y hương tấn ảnh, nam chủ nhân công đối nữ nhân vật chính là một fan trường tình thông báo. Ở chung quanh khách khứa ồn ào hạ, hai người ôm nhau, hôn môi, mỹ đến giống một giấc mộng cảnh. Video thu thời gian cũng biểu hiện đến rành mạch. Phòng phát sóng trực tiếp đã có biết hàng hét lên. A nhất cửu cư, cư nhiên là nhất cửu cư. Mọi âm thanh sao trời nhất cửu cư, một vị khó cầu nhất cửu cư. Từ từ, ta nhớ tới, ngày đó, đối. Tinh quang cái kia thần bí CEO phơi cái thoát đơn chiếu. Nhẫn, đối, có người đem Hàn Sâm cái kia quan về chứng thực Weibo liên tiếp pô đi lên. Xem, giống không giống, tay cầm màn ảnh camera giảo hoạt mà thiết tới rồi Hàn Sâm tay trái ngón út thượng. Màu bạc đuôi giới ở trên màn hình, lấp lánh sáng lên. Ngoặc kép, giống. Tặc di tám giống, cho nên, cái này thần bí Hàn tiên sinh, là tinh quang giải trí, CEO, cái kia dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, trước khai công ty game, nhàm chán lại đi khai giải trí công ty hiện thực bá tổng. Trên lầu chân tướng, không ngừng, có người hảo tâm mà đem Hàn Sâm đại học khi 2 lần xuất đội đạt được thế giới noi tái quán quân. Chuyện cũ pô đi lên, cái này, lại không phun Giang Khê nông cạn, chỉ xem mặt, làn đạn tất cả đều là cúng bái đại thần, sư huynh sư muội một nhà thân, cho nên Giang sư muội là ở tuân Hàn sư huynh lộ đi phía trước đi sao? Đối sao? Không được. ngọt đến muốn hít thở không thông. Yêu nhau để cho người hâm mộ, không phải ngọt ngọt ngọt, sủng sủng sủng, mua mua mua, mà là ta cùng với ngươi, vừa lúc thế lực ngang nhau, không ai lại nói hai người không xứng đôi. Nhất cửu cư quan vê chứng thực chuyển phát một đoạn này phát sóng trực tiếp. Nhất cửu cư phát tới điện mừng, nguyện miễn phí vì Hàn tiên sinh cùng Giang tiểu thư tương lai hôn lễ cung cấp tiệc rượu. Chúc hữu tình nhân trung thành quyến trúc, còn hảo tâm mà phụ trương đồ. Hình ảnh là nhất cửu cư lúc ấy phái phát ra đi thư mời. Thời gian địa điểm đều cùng video ăn khớp. Cái này được phía chính phủ chứng thực. Liễu tương cái gọi là dụ dỗ vị thành niên, vấn đề liền không đứng được chân. Hàn Sâm Mi rắc đuôi mắt đều lộ ra khí phách hăng hái. Đây là cái mỹ diệu thời khắc. Ta lúc ấy riêng thỉnh người thu xuống dưới, liễu tương nhường mày. Hàn tiên sinh khi đó liền biết, ngài thông báo sẽ bị tiếp nhận rồi. Ngoặc kép, đây là cái hảo vấn đề. Giang Khê cũng tính toán nghe một chút Hàn Sâm nói như thế nào. Không, hoàn toàn tương phản. Ta lúc ấy thực thấp thọ mani khê khê. Phía trước đã cự tuyệt ta rất nhiều lần. Hàn Sâm thẹn thùng cười. Bất quá ta tưởng, một lần không được còn có hai lần. Hai lần không được còn có ba lần. Đêm này một đường trải qua đều lục xuống dưới. Chờ nào một ngày thông báo thành công lại xem. Khê khê nhất định sẽ càng yêu ta. Hắn mang theo điểm giảo hoạt cùng đắc ý mà bổ sung. Liễu tương trong lòng chê quai hàm kêu to. Manh hóa, phạm quy. Đến lúc này, nàng đã vô tình lại đi khó xử này một đôi tình nhân. Chỉ là, liễu tương ánh mắt lập lòe mà nhìn Giang Khê. Chuẩn xác mà nói, là nhìn nàng ẩn vào cổ áo màu bạc dây thừng. Phương tiện xem hạ ngươi dây xích sao. Nếu nàng không nhìn lầm nói, hơi mỏng vật liệu may mặc hạ ấn ra, là một cái giới vòng. Giang Khê thản nhiên mà đem dây xích lôi ra tới. Màn ảnh tới cái đọc tả. Sắc sắc thật thật cùng Hàn Sâm ngón út thượng đuôi giới là một đôi. Không chạy, hôm nay một gáo phấn. Là hít thở không thông phấn, hôm nay vân thủy CP phấn. Huyết lệ đào đào, kế tiếp minh tinh mặt đối mặt. Toàn bộ hành trình quay chung quanh Giang Khê đoạn cảm tình này tới. Từ sơ ngộ một đường hỏi đến tương lai tính toán. Hai người toàn bộ hành trình đều rất phối hợp. Cách nói năng hào phóng thản nhiên. Không che không giấu. Nhưng thật ra Hàn Sâm thường thường làm bộ vô tình mà đem nhận ở trước màn ảnh lúc ẩn lúc hiện. Đương nhiên, hắn này ấu trĩ hành động. Chỉ có Giang Khê nhìn ra tới, làn đạn toàn bộ hành trình ở liếm nhan, hoa si, ngẫu nhiên cũng có người đưa ra dị nghị, có một có cảm thấy cái này Hàn tiên sinh nhất em có điểm si hán. Manh đã chết, trên lầu, ngươi nhìn ánh mắt kia, Hàn tiên sinh tuyệt đối là ái thảm chúng ta thủy tỷ. 26 năm mẫu thai độc thân sâu lâu tỏ vẻ, ta lại tin tưởng tình yêu, tổng nghệ thu mà thực thuận lợi. Đương thu kết thúc, trên mạng về Giang Khê phê bình toàn bộ bị này đoạn tình yêu cấp thay thế được. Mọi người ham thích với não bổ các loại mỹ, nữ tuấn kiệt, lãng mạn tiết mục. Liền tính ngẫu nhiên có người mang tiết tấu, cũng bị có lệ có tiết mà phun trở về. Rốt cuộc nhân ra một không trộm nhị không đoạt, nghiêm túc mà yêu đương, đâu ra như vậy nhiều phá sự. Giang Khê mới hạ tiết mục, liền có chúng ta yêu nhau đi tiết mục tổ vứt tới cành ô liu, mời nàng cùng Hàn Sâm cùng nhau thượng tiết mục. Giang Khê không chút do dự cự tuyệt. Nàng biết ngẫu nhiên buôn bán tình cảm cùng mộng tưởng có thể xem, nếu thường xuyên mà đem này làm bán điểm, thế tất sẽ khiến cho danh tiếng bắn ngược. một bộ phận người xem biến thành đen. Diễn viên bản chức công tác trước nay đều chỉ có tác phẩm, mà tuyệt không phải cái gọi là nhân thiết. Đăng đăng đăng đăng đăng. Chúc mừng ký chủ, nhân khí giá trị đột phá 7.000 vạn, đạt được 2 lần rút thăm trúng thưởng cơ hội. Đại hắc lúc sau xoay ngược lại, thu hoạch đến nhân khí giá trị xa xa cao hơn ngày thường. 5.000 vạn lần đó rút thăm trúng thưởng sớm dùng đi. Lần này 6.000 vạn một lần, 7.000 vạn một lần. Giang Khê tổng cộng trừ 2 lần thưởng, mà cuối cùng một lần, nàng rốt cuộc đạt được tha thiết ước mơ vịnh cửu hình, kim trung cháo. Thoát khỏi tùy thời sẽ không toàn mạng bóng ma. Nàng nhân sinh, rốt cuộc hoạt nhập quỹ đạo. Hết chương.